Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì sao gần đây cô lại xui xẻo như vậy? Thế cô sợ đến mức sắp khóc, tâm tình Tiêu Khải Phong càng ngày càng tốt. Tôi đến mức anh gần như quên mất thịt bò và tôm hùm đang dính trên người. Nếu cô không thể bồi thường tiền, đương nhiên, còn có thể có một cách khác để giải quyết. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh, đến nhà anh làm người hầu, thuận tiện có thể giúp anh chăm sóc chó mèo. San Tình Quân lập tức giống như một tiểu nô tài, giơ tay phải lên thề với trời. Chỉ cần không phải bồi thường 100 vạn, cho dù muốn cô làm nô lệ, cô cũng đều vui vẻ chịu đựng. Nhìn thấy bộ dạng khôi hài của cô, anh rất muốn cười to. Ngay cả tâm trạng buồn bực mấy ngày nay cũng tan thành mây khói. Ta không hiểu vì sao có thể vui vẻ như vậy. Anh cho rằng đó là do cảm giác trả thù. Tôi không cần cô làm người hầu, cũng không cần cô chăm sóc chó mèo. Nhưng... anh ái muội nhìn cô. Đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà cô. Ách, cô khó hiểu trừng lớn hai mắt. Vì sao? Làm như này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bởi vì anh cố ý đem gương mặt tuấn mỹ kề sát vào cô. Vừa lòng thấy hai má cô đỏ bừng. Bởi vì tôi muốn hiểu rõ bạn gái tương lai một chút. Cái gì? Bạn gái tương lai? Cô thật ngu ngốc lặp lại lời anh. Ai? Ai cơ? Bọn họ đang thảo luận chuyện này sao? Tại sao cô lại không cảm thấy gì hết vậy? Đương nhiên chính là em. Cái gì? Tình Quân, giúp tôi photo văn kiện này thành 20 bản. Được, Trần thư ký, cho tôi đánh xong phần văn kiện này cho Tiểu Chu, sẽ lập tức giúp cô photo. Tình Quân, đây là tổng kết 6 tháng phòng tài vụ yêu cầu, đã đỡ cô xuống lầu thuận tiện giúp tôi mang qua cho họ. Không thành vấn đề, ta đợi đó đi, lần nữa tôi sẽ giúp anh sao cho Lý chủ nhiệm. Tình Quân, lúc cô đi ăn chưa đừng quên mua giúp tôi một phần mang lên. Ok. Sau một ngày, San Tình Quân giống như người máy, việc đông việc tây, vất vả giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc đã là hoàng hôn. Mệt mỏi quá, những lúc đến phòng nghỉ nhân viên để lấy nước trà, cô chịu không được lấy tay lau mồ hôi trên trán. Bởi vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ cô đã sống độc lập ở ngoài, vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp ngũ chuyên. Bởi vì không muốn học lên, sau khi tốt nghiệp cô tích cực tìm việc, nhưng bằng cấp không cao, lại không có kinh nghiệm công tác, cho nên cô không tìm được công việc thích hợp, luôn vừa làm thêm vừa tìm công việc ổn định. Không ngờ một năm trước khi đi họp lớp, tình cờ gặp được một học tỷ. Chị ấy là quản lý bộ phận mua hàng của tập đoàn Ích Đạt. Nhờ sự giới thiệu của học tỷ, cô mới vào được vào công ty này làm việc. Khả năng trúng tuyển vào tập đoàn Ích Đạt rất thấp. Cũng có rất nhiều người muốn xin vào công ty này. Nếu không bởi vì học tỷ ở trong công ty có năng lực, chỉ dựa vào cô, rất khó có thể trúng tuyển. Đương nhiên chức vụ cũng không thể cao. Nói như thế nào thì cũng phải bắt đầu từ trợ lý nhỏ. Nghĩ cô rất quý trọng công việc không dễ dàng mà có này. Mỗi ngày đều tươi cười với mọi người. Nói thật, đồng nghiệp trong phòng kế hoạch đôi khi rất quá đáng. Từ đằng chân lên đằng đầu, công việc của cô thường xuyên nhiều đến nỗi muốn hoàn thành cũng đã khó. Nhưng bọn họ thấy cô dễ bắt nạt, chức vụ thấp, cho nên từ khi cô bước chân vào công ty nên bị bọn họ coi như lao công miễn phí. Thật ra cô không phải thật sự sợ bọn họ, dù sao cô còn có học tỷ chống lưng. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô cũng quen bị người khác bắt nạt. Hơn nữa bọn họ cũng không phải người xấu, ngoại trừ hay đưa việc cho cô làm. Biết cô tính tình đơn thuần, họ cũng chiều cố cho cô. Cho nên cô thở dài một tiếng, đành phải tiếp tục bị nô dịch thôi. Giọt, giọt, giọt. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục hối hận đi xuống, tiếng chuông di động vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Nghe tên trên màn hình, cô biết đó là Đường Tiểu Nhã, bạn tốt của cô. Liền ấn nút nghe, trong điện thoại truyền đến một tràng những câu hỏi. Tình Quân, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay tớ vừa đến nhà hàng, đã nghe đồng nghiệp nói có một xoay ca trước mặt mọi người, hẹn hò với cậu. Sang Tình Quân, chuyện này tốt nhất cậu nên thành thật khai báo rõ ràng cho tớ. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nói cậu quen biết một người nổi bật như vậy? Câu hỏi của Đường Tiểu Nhã gợi lên trí nhớ của cô. Ông trời, cô thiếu chút nữa đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô nhớ lại ngày hôm qua, anh muốn cô bồi thường tiền, hơn nữa là 100 vạn. Cho dù có đem cô bán đi cũng không có được nhiều như vậy. Sau đó, nam nhân kia nói muốn cô trở thành bạn gái của anh. Đúng rồi, anh ta nói như vậy. Vấn đề quần áo, số tiền này tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng vết thương trong lòng có hơi phiền phức. Nếu cô không đưa ra cái giá hợp lý khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ không vui. Mà tôi không vui thì trái tim càng tổn thương. Nên tôi bị làm sao hoàn toàn là sao cô hại, biết không? Nói thật, lúc ấy cô nghe không hiểu những gì anh nói. Chỉ nghe được câu cuối đại ý là nếu anh chết, cô chính là hung thủ giết người. Cô không muốn giết người, không muốn ngồi tù. Cho nên khi anh nói tiếp như thế này, để xoa dịu tổn thương tinh thần của tôi. Cô phải làm bạn gái của tôi, làm cho tôi vui vẻ. Không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là cô không có vấn đề gì. cũng đồng ý rồi. Bây giờ nhớ lại, Giang Tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.